Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 31, gặp mẹ trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm ấy Thi thăm mộ mẹ, Thi chôn cất mẹ nuôi ngay cạnh mẹ ruột mình, đặt hai bó hoa oải hương lên mộ của hai người mẹ. Mẹ ruột và mẹ nuôi Thi đều thích hoa oải hương giống nó. Có lẽ đây là duyên số. Nhìn di ảnh của hai người mẹ, một người sinh Thi ra, một người đã cưu mang khi nó đang khó khăn, giờ đây cả hai đều chìm vào giấc ngũ thiên thu. Thi nghẹn ngào khi nhìn ảnh họ. Dù mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng Thi cũng là con gái, cũng rất thương mẹ mình. Nước mắt Thi rơi mỗi lúc một nhiều. Hức, hức, mẹ ơi, con mệt mỏi rồi. Sao hai người không dắt con theo chứ, hu hu. Khóc mệt nên Thi chợp mắt một tí. Trong mơ Thi đã gặp hai người mẹ của mình. Họ mặc váy màu trắng ngồi bên hồ nước nói chuyện vui vẻ với nhau. Thi khẽ gọi, mẹ. Hai người phụ nữ quay lại, gương mặt phúc hậu, trên môi vẫn giữ nụ cười. Họ nhìn Thi cười, con gái, con khỏe không? Thi nghẹn ngào chạy đến, hu hu con nhớ hai người lắm. Họ ôm Thi vào lòng, Thi vui lắm, cảm thấy thật ấm áp, nếu được thì Thi muốn bỏ hết tất cả để được ở lại đây. Thi nhìn mẹ của mình nói, mẹ con sẽ trả thù. Mẹ nuôi của Thi nâng cô lên nhẹ nhàng nói, con à, sinh tử là chuyện của tạo hóa, trả thù làm gì hả con? Con còn trẻ, hãy sống thoải mái như bao cô gái khác. Đừng vướng máu tanh nữa con, Thi nói, nhưng mà, mẹ ruột Thi cầm tay Thi nói. Bà ấy nói đúng đó con, ở đây ta vẫn hạnh phúc, ta và bà ấy vẫn giỏi theo con. Thi à, đừng trả thù nữa, thứ ta muốn là thiên thần nhỏ của bọn ta sẽ hạnh phúc. Thi im lặng, hai người mẹ của Thi cầm tay Thi nói, trở về với mọi người đi con, hạnh phúc đang chờ con. Thi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng xế chiều, Thi chào hai người mẹ của mình rồi xuống đồi về. Đang đi Thi gặp Vũ, Thi nhìn Vũ hỏi, anh đến đây làm gì? Vũ trả lời, quảng cáo, tôi đi theo em nãy giờ. Thi nhếch môi, theo tôi làm gì, tôi đâu thuê vệ sĩ. Vũ trầm giọng, tôi lo cho em và, tôi nhớ em, vế sau Vũ nói nhỏ nhưng Thi đã nghe thấy, tim Thi khẽ run lên. Thi cố nén nước mắt, về thôi, Vũ nắm tay Thi lại, Thi tha lỗi cho anh đau lắm rồi, sự trả thù đó khiến anh như chết đi sống lại rồi. Thi cố ngăn dòng nước mắt nhưng không được, Thi nói. Xin lỗi, đổi lấy việc anh làm bằng hai từ xin lỗi sao? Vũ kéo mạnh Thi vào lòng, ghì chặt cô gái nhỏ trong lòng. Em đánh anh đi chứ đừng lạnh lùng với anh nữa. Lý trí của Thi đã không thắng nổi con tim Thi. Thi còn yêu Vũ nhiều lắm. Vũ nhìn Thi nói, quay về với anh nhé. Thi né tránh ánh mắt đó. Tôi, Vũ xoay người Thi lại. Thi, anh xin em đó. Thi nói, tôi, bỗng tiếng chuông điện thoại reo, là Băng gọi. Alo tao nghe, mày đâu rồi Thi, về nhà nhanh lên. Có gì hả, về đi, rồi tao về. Thi tắt máy, Thi nhìn Vũ. Về thôi, rồi Thi đi xuống, Vũ nhìn Thi bất lực, một chút nữa thôi mà. 30 sau Thi và Vũ về tới nhà, vào nhà Thi thấy mọi người ngồi ở sofa, còn Hòa thì người quấn băng trắng toát. Thi hỏi, sao vậy? Minh trả lời, Hòa bị ám sát, may mà may mắn không sao. Thi nhìn Hòa hỏi, sao mày bị ám sát? Phong nói, quan trọng là anh nghỉ hung thủ sát hại ba mẹ Thi và Hòa là một. Băng lên tiếng, giờ đây mục tiêu của chúng là tất chúng ta. Jin nói, chị Băng nói đúng, có lẽ hắn ta trả thù chúng ta vì Băng ai? Vũ nói, không chừng cũng có Devil vì ai và Devil đã kết hợp với nhau. Thi chau mày suy nghĩ, có lẽ mục tiêu là khiến những người xung quanh em biến mất. Đầu là ba mẹ giờ là bạn bè, mục tiêu của hắn là em. Quảng cáo, cách chương.